Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, thà rằng chiến tử, tuyệt không quỳ sinh. Còn có, cũng không phải là chỉ có một mình ngươi mới là quân nhân. Giang Thiếu Kiệt bình tĩnh lời nói lại, tràn ngập vô pháp che giấu kiên định cùng quyết tâm, hít sâu một hơi, tràn ngập nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một chiêu cuối cùng, phân thắng bại, như ngươi mong muốn, Lâm Vũ hít sâu một hơi, gật gật đầu, thể nội lực lượng tại thời khắc này tích xúc đứng lên. Giang Thiếu Kiệt là một tên đáng giá tôn kính đối thủ. Đối đãi như vậy hắn phương pháp tốt nhất cũng là toàn lực ứng phó. Oanh, một loáng sau này, một cỗ cường hãn hơn khí tức từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Nhìn qua một màn này, Tống Văn Quân trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Quay đầu nhìn về phía một bên trao mày Lam Phong. Tống Văn Quân miệng lớn địa uống một ngụm trong tay Remy Martin. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào bây giờ thấy đi ta nói qua. Lâm Vũ không thể lại vận chuyển. Nghe vậy, Lam Phong chỉ là lắc đầu. Ánh mắt rơi vào Giang Thiếu Kiệt trên thân. Phóng thích ra thưởng thức quang mang. Hô, nhìn lấy đối diện khí tức vậy mà quỷ dị trở nên càng cường hãn hơn Lâm Vũ. Giang Thiếu Kiệt dùng sức hít một hơi. Khí dồn đan điền. Sau đó đem tất cả lực lượng đều chuyển rời đến trên đùi hắn. Khiến cho cả người hắn cảm giác mình hai chân tựa như là như sắt thép cứng rắn một dạng. Giờ khắc này, Giang Thiếu Kiệt ống quần đều bị một cỗ vô hình khí cho chống lên đến. Kéo căng thẳng tắp, giống như ống thép, muốn đến là đang nổi lên sau cùng cường lực nhất kích. Nhìn lấy một màn này, Lâm Vũ trên mặt lộ ra một tia nồng đậm chiến ý có thể cuồng nhiệt. Hắn không nghĩ tới Giang Thiếu Kiệt đến bây giờ còn có thể như thế cường hãn. Này bị vô hình chi khí rót đến trống lên đến ống quần. Nhìn qua tràn ngập khác bạo phát lực mỹ cảm. Giang Thiếu Kiệt cái này một kích cuối cùng hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng. Thể nội lực lượng theo chính mình ý niệm điều động dung nhập vào quyền đầu bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, Lâm Vũ cả người giống như một đạo chướng mắt thiểm điện. Bỗng nhiên thoát ra ngoài, nhanh đến cực điểm, vẻn vẹn trong nháy mắt, Lâm Vũ liền giống như quỷ mị xuất hiện tại Giang Thiếu Kiệt trước mặt. Hai tay quần áo bởi vì huy quyền tốc độ thật sự là quá nhanh duyên cớ bị không khí rót vào bên. Trong trống lên đến, mang theo vô cùng cường thế chi tư, hung hăng đối Giang Thiếu Kiệt ở ngực đập tới. Hai cái to lớn quả đấm to giống như hai đầu gào thét nộ long. Trong lúc mơ hồ tại Giang Thiếu Kiệt bên tai truyền đến phẫn nộ gào thét, khiến cho hắn sắc mặt khép hờ. Bôn lôi quyền, chạy động như sấm, nhanh như thiểm điện, ẩn chứa lôi đình mau lẹ tốc độ cùng mạnh đại phá hư lực. Tích xúc lực lượng toàn thân cùng trên nắm tay, tiến hành nổ tung thức oanh kích, cường đại đến làm người ta trong lòng dâng lên khó mà địch nổi cảm giác. Lâm Vũ cận thân đánh nhau bên trong sát chiêu mạnh nhất. Không có cái thứ hai, bôn lôi quyền vừa ra, thiên địa vì chi biến sắc, Tống Văn Quân đạm mạc thanh âm tại Lam Phong bên tai vang lên. Tiểu tử kia xong, đông, đối mặt Lâm Vũ cái này vô cùng cường đại hai quyền. Giang Thiếu Kiệt trong mắt không có chút nào ba động, một đôi sắc bén con ngươi bình tĩnh đến giống như một vũng thanh tuyền. Không có chút nào gợn sóng, tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Giang Thiếu Kiệt khí dồn đan điền, hai chân hiện lên mã bộ, cắn răng, chịu đựng vô pháp ngôn ngữ kịch liệt đau nhức đem chảy máu hai tay giao nhau tới ở bên cạnh. Hai chân như là đại thụ căn đồng dạng hung hăng buộc trên mặt đất. Cái tên điên này, vậy mà cái này khiến qua cản Lâm Vũ công kích xong. Giang Thiếu Kiệt hai tay phế, Giang Bộ trưởng tiểu tử này thật sự là không biết tự lượng sức. Mình, nhìn thấy một màn này. Các loại tiếng nghị luận nhịn không được vang lên. Tống Văn Quân cùng chiến lang tiểu đội gần như trong mắt người khinh thường càng nồng đậm. Lam Phong cũng là tại lúc này vì Giang Thiếu Kiệt hung hăng bóp một vệt mồ hôi lạnh. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Giang Thiếu Kiệt vậy mà lại áp dụng như thế phương thức đến. Phòng ngự, lời như vậy, cánh tay hắn chỉ sợ đông. Tại mọi người hãi nhiên dưới ánh mắt, Lâm Vũ Uyển như bôn lôi xong quyền rốt cục rơi vào Giang Thiếu Kiệt giao nhau đón đỡ ở trước ngực. Trên hai tay, phát ra vô cùng nặng nề tiếng vang. Răng rắc nháy mắt sau đó, Giang Thiếu Kiệt sắc mặt kịch biến. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ. Trên hai tay gân xanh nâng lên. Tiếng xương gãy lặng yên ở giữa truyền ra. Máu me khắp người. Tại Lâm Vũ cái này một cái bôn lôi quyền bằng bạc lực dưới đường. Giang Thiếu Kiệt hai tay xương cốt trực tiếp bị chấn đoạn. Tại dưới chân hắn, chi chu vết nứt lặng yên ở giữa lan tràn ra. Đây là Giang Thiếu Kiệt đưa trên cánh tay truyền đến đại bộ phận lực lượng chuyển rời đến xong. Trên đùi đến vừa rồi sinh ra kết quả. Vậy mà mặc dù như thế, Giang Thiếu Kiệt hai tay vẫn là bị Lâm Vũ quyền đầu cho đánh gãy. Song quyền cậy mạnh phá vỡ Giang Thiếu Kiệt hai tay phòng ngự. Thẳng đến hắn mặt, một cỗ sinh tử nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Giang Thiếu Kiệt trái tim. Thắng lợi ngay tại Lâm Vũ trước mắt, nhìn thấy sao kết thúc. Tống Văn Quân một mặt tự ngạo mà nhìn xem Lâm Vũ. Miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm thanh âm. Ngươi cho rằng bằng vào Giang Thiếu Kiệt cái kia chỉ sẽ sử dụng thối công phế vật có thể hoàn toàn. Lập tức Lâm Vũ một quyền này đừng nằm mơ. Lam Phong ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm giữa sân. Đột nhiên ánh mắt của hắn lại là trong lúc đó ngưng tụ. Lập tức trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Thật là kết thúc. Phanh theo Lam Phong lời nói rơi vào. Tại mọi người kinh ngạc cùng hãi nhiên trên ánh mắt. Giang Thiếu Kiệt mặt không sợ hãi chút nào nghênh tiếp Lâm Vũ quyền đầu. Quyền đầu theo Giang Thiếu Kiệt mặt chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang. Đỏ tươi huyết dịch từ Giang Thiếu Kiệt miệng bên trong cuồng bắn ra. Khiến cho hắn thân thể ngửa về sau một cái. Cho người ta cảm giác liền tựa như muốn ngã xuống. Phanh, nhưng mà, nháy mắt sau đó, giữa sân biến cố lại là trong lúc đó phát lên. Nguyên bản hướng, về, sau ngã xuống Giang Thiếu Kiệt thật là chịu đựng vô số đau đớn. Bỗng nhiên cắn hàm răng, thân thể hướng, về, sau ngã xuống đồng thời. Hắn hai chân nhanh như thiểm điện đá ra. Vô số quang ảnh lấp lóe tại dưới chân hắn. Lưu ảnh chân khởi động, phanh phanh phanh phanh, thanh thúy thanh âm trong lúc đó vang vọng tại trong sân rộng. Tại vô số người hãi nhiên hoảng sợ dưới ánh mắt, Giang Thiếu Kiệt hai chân hóa thành vô số quang ảnh điên cuồng địa đánh đá mà ra. Không ngừng mà rơi vào Lâm Vũ trên thân, bộc phát ra thanh thúy thanh vang, cước ảnh như ánh sáng, không ngừng mà bắn ra tại Lâm Vũ trong tầm mắt. Tốc độ nhanh đến cực điểm, lấy hắn giờ phút này trạng thái, vô pháp tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Một chân, hai cước, ba cước, 12 chân, 20 chân, hiện trường tất cả mọi người bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây. Người, ai cũng chưa từng nhìn thấy cường thế như vậy sắc bén. Nhanh như thiểm điện cước pháp, thật sự là quá nhanh, nhanh đến mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng. Ngay cả Lâm Vũ đá ra bao nhiêu chân cũng không biết. Toàn bộ hiện trường có thể thấy rõ ràng Giang Thiếu Kiệt cước pháp quỹ tích chỉ có Lam Phong. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Giang Thiếu Kiệt đá ra 30 chân. Cái này làm cho người khủng bố mà sợ hãi sổ tự. Phanh, quang ảnh hiện lên. Thanh thúy thanh âm lặng yên vang lên. Giang Thiếu Kiệt thân thể cũng không dừng được nữa hạ lạc chi thế. Nặng nề mà ngã trên mặt đất. Đỏ tươi huyết dịch theo Giang Thiếu Kiệt khóe miệng chảy ra. Tại vừa rồi Lâm Vũ này khủng bố dưới nắm tay. Hắn hàm xương trực tiếp bị chấn động đến biến hình. Hàm răng băng mất không ít. Kịch liệt đau nhức một nhóm lại một nhóm không ngừng mà đánh tới. Hắn gian nan ngẩng đầu. Nhìn lấy này bị chính mình lưu ảnh thối kích bay Lâm Vũ. Che kín máu tươi trên khuôn mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Thắng. Ta không có bại, phốc phốc, máu me khắp người, thanh âm không ngừng mà vang lên. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Vũ cả người thân thể như là diều đứt dây đồng dạng ở giữa không trung vạch ra một đạo lộng lẫy. Đường vòng cung, sau đó hung hăng nện trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng mà có cùng nội tạng máu tươi phun ra. Tại bộ ngực hắn cùng trên bụng che kín từng cái bắt mắt dấu chân. Khí tức uể oải tới cực điểm, hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn lấy đối diện đồng dạng là ngã trên mặt đất Giang Thiếu Kiệt bên trên. ánh mắt lộ ra nồng đậm rung động cùng vẻ không thể tin được đến. Hiển nhiên hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại dưới tình huống như vậy, Giang Thiếu Kiệt còn có thể phát động như thế tấn mãnh công kích. Dùng mất đi hai tay đại giới đổi tới một lần cơ hội công kích. Cái này Giang Thiếu Kiệt đối với mình thật ác độc. Phế vật, nhanh cho ta đứng dậy. Nhìn lấy thế thì ở trong sân không ngừng mà khục lấy máu Lâm Vũ. Tống Văn Quân cả người bởi vì thất thố mà đứng lên. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới hội là như thế này kết quả. Không ai từng nghĩ tới cuộc chiến đấu này hội thảm liệt đến loại trình độ này. Mà một bên khác, Giang Thiếu Kiệt cứ việc thụ thương nghiêm trọng, nhưng lại cắn răng khó khăn dãy giụa lấy muốn đứng dậy. Bởi vì chỉ có đứng đấy mới có thể tính toán chính mình thắng. Giang Thiếu Kiệt dùng sức lật cả người, sau đó chịu đựng xương cánh tay đứt gãy kịch liệt đau nhức, lấy cùi chỏ chống đỡ trên mặt đất, muốn từ mặt đất đứng lên đến. Bởi vì hắn không thể vận chuyển, hắn nói qua phải dùng tính mạng mình bảo hộ Lam Phong. Hắn nói qua nơi này hết thảy đều giao cho hắn, chỉ cần hắn thắng, chỉ cần hắn đứng lên, như vậy đây hết thảy liền kết thúc. Tống Văn Quân hội mang theo người khác rút lui, Lam Phong cũng không có nguy hiểm, hắn nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Một bên khác, Lâm Vũ toàn bộ tuy nhiên nhận nội thương nghiêm trọng, nhưng là hắn biết hắn đồng dạng là không thể vận chuyển. Bọn họ là quân nhân, cho dù là bản thân bị trọng thương, lại có thể đủ tùy tiện nhận thua bọn họ là quân nhân. Có viễn siêu thường nhân tín niệm cùng chấp nhất, có thuộc về mình nhiệm vụ. Tại nhiệm vụ không thể đủ hoàn thành trước đó, lại có thể đủ tùy tiện ngã xuống thà rằng chiến tử. Tuyệt không quỳ sinh. Hiện tại đây cũng không phải là giữa hai người một trận vô cùng đơn giản đọ sức, mà chính là một trận tín niệm chi chiến. Ai cũng không có tiến lên ngăn cản, ai cũng không thể qua ngăn cản. Đây là hai người chân nam nhân đối chiến. Tất cả mọi người cứ như vậy nhìn lấy này ở trong sân không ngừng mà dãy giụa lấy muốn đứng lên hai người. 2 phút đồng hồ về sau, Giang Thiếu Kiệt dẫn đầu từ dưới đất dãy giụa lấy đứng lên. Lâm Vũ theo sát sau, cho dù là bản thân bị trọng thương, hai người ở trong sân vẫn như cũ là đứng nghiêm, như là hai cây tiêu thương. Nháy mắt sau đó, hai người cất bước lảo đảo hướng lấy đối phương bước đi. Sau đó lại độ dao đánh nhau, vô cùng chậm chạp động tác, vô cùng yếu đuối lực lượng, nhưng lại quán chú hai người tín niệm cùng quyết tâm. Phanh, thân thể hai người lại lần nữa ngã trên mặt đất. Sau đó lại khó khăn đứng lên, sau đó lại ngã xuống, lại đứng lên, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, không ngừng mà tuần hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.